Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Đãng Ma Một Thương. Dị chủng là một đám đánh mất nhân tính, lựa chọn ăn thịt người mà mập tà ác kết quả. Mục tiêu của bọn hắn đều là nhân loại, thậm chí còn zombie có đôi khi đều trở thành bọn hắn đồ ăn. Mà vô luận là zombie cũng tốt, nhân loại cũng tốt, trong cơ thể của bọn họ năng lượng hội lấy cực nhanh tốc độ trở thành lực lượng của bọn hắn. Điều này cũng làm cho dị chủng cái này quần thể quật khởi đặc biệt nhanh. Đương nhiên, lựa chọn con đường này người cuối cùng không phải là không có chỗ hỏng. Bọn hắn sẽ từ từ đánh mất nhân tính, biến thành càng ngày càng không giống người. Đầu lĩnh dị chủng lực lượng đặc biệt cường đại, lần đầu sau khi giao thủ, thần Tân Ý có thể cảm giác được, đối diện cái này dị chủng thủ lĩnh, tối thiểu đạt đến 5 cấp võ giả thực lực, thậm chí còn muốn rất cao. Đối mặt loại này đối thủ, thần Tân Ý chăm chú, mà bắt đầu, hắn phải toàn lực ứng phó, sư tử vô thỏ còn dùng hết toàn lực, chính mình thì như thế nào có thể đơn giản đối đãi những này dị chủng. Đầu lĩnh dị chủng giơ tay lên bên trong đích đao thép. Rất xa cứ như vậy đánh tới hướng thần Tân Ý. Vèo hô, đao thép cực tốc hướng về thần Tân Ý vọt tới. Cái này khẽ động làm là ở thần Tân Ý bị đẩy lui về sau. Chỉ là thần Tân Ý như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này đầu lĩnh dị chủng vì cái gì làm như vậy? Nhìn xem bay tới đao thép. Thần Tân Ý không có lựa chọn chính diện cứng rắn, dưới chân lôi đình bộc phát, cả người nhanh chóng hướng về một bên rút lui tránh mà đi. Hô bành, khiến người ngoài ý tình huống xuất hiện, ngay tại thần Tân Ý rút lui vọt đến một bên về sau. Rõ ràng bị đầu lĩnh dị chủng một quyền đánh bay đi ra ngoài. Một quyền này lực đạo hoàn toàn đập vào thần Tân Ý đầu. Không biết lúc nào. Đầu lĩnh dị chủng đã đến thần Tân Ý bên người. Loại tốc độ này quá là nhanh. Nắm đấm nện ở đầu lực lượng thập phần cường đại. Thần Tân Ý cũng cảm giác được chính mình tựa hồ bị một hàng bay nhanh mà đến xe lửa va chạm bình. Thường, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa mất đi ý thức. Khá tốt cuối cùng trước mắt xem như xinh xinh kéo lại ý thức của mình. Không để cho chính mình đã hôn mê. Chỉ là cả người cũng không thế nào tốt, miễn cưỡng dựng hắc thương đứng thẳng lên, bị đánh trúng cái kia một mặt, con mắt còn không cách nào hoàn toàn mở ra, toàn bộ bị đánh trúng nửa bên mặt vô cùng thê thảm. Đầu một nửa cũng đã hoàn toàn chết lặng, mở to một con mắt cũng bị máu tươi nhuộm hồng cả ánh mắt. Thần Tân Ý đột nhiên cảm giác, chính mình tựa hồ đã rất lâu không có như thế chật vật đã qua. Bị người cũng tốt, bị dị sinh vật cũng tốt, tổn thương thành như vậy, tựa hồ hay là mới ra đời thời điểm, giơ cánh tay lên, tại con mắt trước một vòng, theo cái trán lưu lại máu tươi bị bôi khai mở, chỉ là rất nhanh máu tươi lần nữa chảy xuống, cảm nhận được tình huống của mình cũng không khá lắm, thần Tân Ý ý định xuất ra Kiều Vũ Thần cho dược tề trước cầm máu chỉ là đầu lĩnh dị chủng hiền. Nhiên cũng không để cho hắn cơ hội, trước khi thần Tân Ý phục dụng dược tề cái kia một màn tựa hồ bị hắn thấy được. Lần này căn bản không có tính toán lại để cho thần Tân Ý có cơ hội phục dụng dược tề. Ngay tại thần Tân Ý xóa đi cái trán máu tươi thời điểm. Đầu lĩnh dị chủng động, tốc độ dị thường mau lẹ, dưới chân mãnh lực bước ra. Cả người lao ra thời điểm giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bình thường. Bành, dưới chân rõ ràng vang lên rất nhỏ bạo động thanh âm. Có thể nghĩ đầu lĩnh dị chủng cả người lao ra tốc độ thật là nhanh nhanh. Dưới chân lực lượng lại là lớn đến bao nhiêu. Thần Tân Ý vươn hướng túi tay nhanh chóng rút về. Trong tay hắc thương đã lôi cuốn lấy lôi đình ngang quét đi ra ngoài. Tư bành ba tương đương. Đầu lĩnh dị chủng rõ ràng ngạnh xanh xanh chặn cực tốc quét tới hắc thương. Càng làm cho thần Tân Ý kinh ngạc chính là, đầu lĩnh dị chủng cả người rõ ràng không có bị tê liệt ở. Lực lượng cường đại lần nữa đẩy lui thần Tân Ý. Vốn thần Tân Ý cho rằng đầu lĩnh dị chủng sẽ tiếp tục công kích mà đến. Nhưng là kế tiếp công kích cũng không có đã đến. Mượn khe hở thần Tân Ý nhìn sang, hắn phát hiện đầu lĩnh dị chủng có chút kỳ quái. Hơi nhíu lông mày, nhìn kỹ lại, lúc này hắn mới phát hiện đầu lĩnh dị chủng ngăn trở chính mình hắc thương trên tay. Một đạo màu đen lôi đình đang không ngừng trùng kích lấy đầu lĩnh dị chủng cánh tay. Thoáng chốc thần Tân Ý đã minh bạch, đầu lĩnh dị chủng mặc dù không có bị tê liệt ở, hay là nhận lấy lôi đình xâm nhập, cái này lại để cho đầu lĩnh dị chủng dừng lại cước bộ. Không có lại do dự, thần Tân Ý nhanh chóng xuất ra trị liệu dược tề, cũng mặc kệ lãng phí không lãng phí, trực tiếp tưới vào chỗ trán, còn là tự nhiên mình một nửa bị thương bộ mặt, lần này lại để cho hắn đau đớn vô cùng. Hắn một nửa bộ mặt thậm chí đều đã có chút ít lõm. Trị liệu dược tề đại lượng rót đi ra, rất nhanh hiệu quả tự hiện ra, khôi phục thời điểm đau đớn thiếu chút nữa lại để cho cả người hắn ngất đi qua. Khá tốt, có cường đại đích ý chí lực, mới khiến cho hắn trèo trống xuống dưới. Loại này chiến trường chung có hơn treo sự tình, lại để cho đối diện vẫn còn chống cự màu đen lôi đình đầu lĩnh dị chủng tức giận không thôi. Vốn là màu đỏ tươi hai mắt, lúc này đều cảm giác được có thể phóng hỏa. Đầu lĩnh dị chủng tự mình biết trận chiến đấu này đối với hắn rất bất lợi. Kỳ thật đầu lĩnh dị chủng thực lực chân thật cái cùng tứ cấp võ giả tương đương. Nhưng là dị chủng bản thân hấp thu hết thảy năng lượng đều là cường hóa tại trên lực lượng mặt. Cho nên mới đưa đến lực lượng cực độ cường đại. Chúng không có vũ lực, không có dị năng lực, chỉ có thể dựa vào loại này cực độ biến thái lực lượng để chiến đấu. Thần Tân Ý cũng không biết điểm ấy. Giờ khắc này hắn làm cái quyết định, sử dụng phong ma tứ thương. Cái này bản kiều vũ thần giao cho Sở Tinh Hải vũ kỹ. Bằng vào hắn đối với thương thuật rất hiểu rõ, mấy ngày nay xuống cũng chỉ là học xong thức thứ nhất. Phong ma tứ thương tổng cộng chỉ có 4 thức, nhưng là mỗi nhất thức đều rất cường đại. Thực tế tại dị võ đồng thể thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải trong tay dùng ra, cái này bản vũ kỹ quả thực tựu là cho bọn hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Hắc sắc trường thương thượng cuồn cuộn lôi đình tuôn ra, màu đen lôi đình du tẩu cùng toàn bộ thân súng. Thần Tân Ý dưới chân đâm một cái vững vàng trung bình tấn. Hai tay nắm ở hắc thương, trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực đã hoàn toàn triệu tập đi ra. Một thương đáng ma, thần Tân Ý trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ hắc thương hướng về phía trước đâm tới. Lúc này đầu lĩnh dị chủng đã theo màu đen lôi đình trung thoát khỏi đi ra. Nhìn xem thần Tân Ý tốc độ thật chậm đâm tới một thương. Đầu lĩnh dị chủng quả thực muốn cười to. Rác rưởi, ngươi rất xem thường lão tử a. Chậm như vậy một thương, ngươi cảm thấy lão tử trốn à không a hát. Đầu lĩnh dị chủng xem thường mà nói vẫn chưa nói xong. Cả người truyền đến đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn không tự chủ được kêu thảm thiết, mà bắt đầu. Mà thần Tân Ý hắc thương cách đầu lĩnh dị chủng ít nhất còn có nửa mét khoảng cách. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầu lĩnh dị chủng trong mắt còn tràn đầy sợ hãi. Không chỉ là đầu lĩnh dị chủng sợ hãi, những thứ khác dị chủng đồng dạng không thấy đi ra đây là có chuyện gì. Tự nhiên đối với thần Tân Ý sinh ra sợ hãi, thần Tân Ý chậm rãi thu hồi hắc thương. Dựng hắc thương đứng ở đó ở bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện đầu lĩnh dị chủng. Vài giây về sau, đầu lĩnh dị chủng mới đình chỉ kêu thảm thiết, chỉ là mắt của hắn châu đã trở mình hướng về phía thiên không. Sau đó lại để cho một đám dị chủng sợ hãi một màn đã xảy ra. Đầu lĩnh dị chủng trên thân thể xuất hiện gần 100 cái thương động. Có chút hiện hắc máu tươi như là theo si đấu giữa dòng đi ra bình thường. Chứng kiến đầu lĩnh dị chủng chết đi, Thần Tân Ý đưa ánh mắt nhìn về phía đằng sau cái kia một đám dị chủng, khóe miệng có chút nhếch lên, mở miệng nói ra, "Lan, hoặc là chết." Nghe được Thần Tân Ý lại để cho bọn hắn lăn, bắt đầu còn có chút khó có thể tin, nhưng là lập tức cái này một đám dị chủng tự phản ứng đi qua. Không bao giờ nữa nguyện ý dừng lại, xô xô đẩy đẩy liền hướng lấy thị trấn nhỏ ở chỗ sâu trong chạy tới. Một đám dị chủng đã đi ra, Sở Tinh Hải vội vàng chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có hưng phấn. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Ngài như thế nào lại để cho những cái kia hại người ra hỏa đều chạy? Sở Tinh Hải còn hơi có chút trách cứ Thần Tân Ý, khiến cái này dị chủng chạy, về sau hay là hội hại người. Phốc, Thần Tân Ý rốt cuộc khống chế không nổi, một ngụm máu tươi phun tới, sau đó cả người hướng về đằng sau ngã tới. Sở Tinh Hải nay đã dùng tay đáp ở Thần Tân Ý, cái lúc này tranh thủ thời gian chi thân đi qua, dùng thân thể của mình khiêng ở Thần Tân Ý, không cho hắn trực tiếp té trên mặt đất. Sư phụ ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.